Sư tôn tổng tưởng tái bổ cứu hạ, chương 18, tiểu xúc sinh chạy đi đâu, góc truyện audio.com, làm gì, trong nháy mắt bàn tay Quân Mặc đi xuống đó, cả người Lâm Tiêu đều mông muội, thân thể hắn đã không có cảm giác, chỉ có hai cánh tay có thể nhúc nhích, cho nên khi Quân Mặc làm động tác rõ ràng không đúng kia, hai tay hắn cũng đi theo bắt lấy tay Quân Mặc. Vào tay là một cảm giác trơn bóng ướt sũng, tay Quân Mặc rốt cuộc duỗi tới nơi nào hắn không biết, hắn ngược lại chộp được Quân Mặc. Chẳng qua là tay vừa mới chạm đến cổ tay Quân Mặc, hắn liền nhịn không được gắt gao nắm lấy, gương mặt phút chốc căng thẳng, đáy mắt cũng ngấn nước. Đau, hắn lại cảm thấy đau. Nửa người dưới của hắn rõ ràng đã mất đi chi giác gần 4 ngày, nhưng bây giờ đột nhiên đau đớn. Loại đau này, quả thực muốn lấy mạng người ta. Hắn chỉ cảm thấy, như có cái gì vói vào trong đan điền của hắn, đang khuấy động điên cuồng. Dừng tay, Lâm Tiêu nhịn không được than nhẹ ra tiếng, trên mặt đã bị mồ hôi lạnh lấp đầy, cả người đau đớn co rúm, thân mình rõ ràng cao hơn so với Quân Mặc, lại như bỗng chốc toàn bộ đều nhét vào trong ngực Quân Mặc. Đau, tương đương, hắn mơ hồ kêu một tiếng, ý thức đều mơ hồ theo, chỉ còn lại một đôi tay còn nắm chặt cổ tay của Quân Mặc, cả người run rẩy. Lập tức liền hết đau, rất nhanh, sư tôn, ngươi nhịn một chút, rất nhanh sẽ tốt, ngươi rất nhanh sẽ không có việc gì. Quân Mặc thấp giọng nỉ non, cảm giác được Lâm Tiêu run rẩy và khó chịu, theo bản năng đem đầu chôn ở cổ của hắn, tay càng cố định thân thể hắn, e sợ hắn dãy giụa thương tổn đến chính mình. Lúc Sở Thu đi tới, nhìn thấy chính là một cảnh tượng như vậy. Lâm Tiêu sắc mặt tái nhợt bị Quân Mặc ôm, hiển nhiên là bị trọng thương, dưới quần áo qua loa khoác lên người lộ ra lồng ngực oánh nhuận, tiểu phúc rắn chắc. Tay tiểu xúc sinh kia liền to gan như vậy mà vói vào trong, đang không ngừng mân mê cái gì, mà Lâm Tiêu hiển nhiên trong tình trạng trọng thương không hề có lực phản kháng, ngoại trừ dãy giụa trong tuyệt vọng mà kéo tay Quân Mặc ra, chỉ có thể vô ý thức mà kêu rên. Nhìn bộ dáng khó chịu đến nhíu mày, đỏ mặt thẹn thùng, trong miệng kêu đau, thân mình co lại không cho tay Quân Mặc tác quái của Lâm Tiêu, gương mặt Sở Thu đen như đáy nồi. Tiểu Sở làm sao vậy? Thấy Sở Thu cứng lại không động, Tiêu Nhu theo ở phía sau hỏi, ghé đầu đi vào trong, vừa thấy nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Tiểu xúc sinh chết tiệt, Sở Thu cắn răng, rút kiếm, đáy mắt như có sét đánh hiện lên. Sở sư thúc đồng tử khuyết tán của Quân Mặc hơi co lại, bàn tay chậm rãi giật giật. Nhất thời, Lâm Tiêu trong ngực của Quân Mặc khó chịu đến kêu ra tiếng, cả người đều run rẩy một chút. Tay Quân Mặc nhất thời cứng lại, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiêu Nhu, lại nhìn thoáng qua Sở Thu đang rút kiếm, hắn chớp đôi mắt, đồng tử lại lặng yên tiêu tán vài phần. Hắn giống như vừa mới nhớ tới, loại biện pháp đoạt kim đan của người khác để tu luyện cũng coi là ma tu đi. Nếu tiếp tục đợi ở trong này, hắn cùng sư tôn đều sẽ bị Sở sư thúc chém chết. Nghĩ tới đây, động tác Quân Mặc hơi dừng lại một chút, một bên đè xuống Lâm Tiêu theo bản năng dãy giụa, một bên nhìn về phía Sở Thu. Sở sư thúc, vừa rồi có người đánh lén sư tôn, đoạt đi kim đan của sư tôn. Người nói cái gì? Động tác của Sở Thu hơi khựng lại, theo bản năng nhìn thoáng ra bên ngoài, hắn vừa rồi đích thật ở bên ngoài có cảm nhận được khí tức kim đan rời khỏi cơ thể. Nhưng trong nháy mắt hắn quay đầu lại cảm. Góc truyện audio.com, thấy bên người một trận gió mát lướt qua, ngay sau đó chính là một bóng đen từ trước mắt vọt ra. Sở Thu giận dữ đưa tay muốn rút kiếm. Tiểu xúc sinh, ngươi đừng chạy. Lão tử muốn chém chết ngươi. Sống nhiều năm như vậy, hắn lại bị một tiểu vương bát đản lừa. Vương bát đản, lưu manh, rùa rụt cổ, tiểu xúc sinh thật sự là can đảm, nhưng tay hắn bất quá vừa mới đụng đến chuôi kiếm, mới rút ra một phần, đã bị Tiêu Nhu chụp lại. Ngươi làm gì? Sở Thu mắt lạnh quay đầu lại, Tiêu Nhu tức giận mà trừng mắt nhìn, chỉ vào mũi Sở Thu cả giận nói. Hắn còn ôm Lâm sư đệ, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đem Lâm sư đệ chém cùng hay sao? Nói tới chỗ này dừng một chút, lại nói, đó là đồ đệ người ta yêu thương, người giết hắn làm gì? Lần trước cũng như vậy, Lâm sư đệ cũng bất quá đem tiểu xúc sinh nhốt tại Tĩnh Tư Nhai, hắn sủng đồ đệ cũng sủng điên rồi, người chém tiểu xúc sinh kia thật muốn cùng hắn sứt mẻ cả đời sao? Mặt búp bê của Sở Thu lạnh như băng, mới bắt đầu không có biểu lộ, càng về sau ra từ từ bị nứt cứng ngắc mà quay đầu, gần từng chữ hỏi. Như thế nào lần trước cũng như vậy? Tiêu Nhu ngẩn ngơ, mặc dù trong lòng lo âu, lại cũng không nhịn được phì cười, chỉ vào hắn nói. Vẻ mặt này của ngươi làm ta cảm thấy, ngươi dường như thật sự là một đôi với Lâm sư đệ. Mặt Sở Thu xoạch một cái liền đen, ánh mắt của hắn càng lạnh như băng, khí thế quanh thân dọa người đến cực điểm. Tiêu Nhu sắc mặt hơi cứng đờ, cơ hồ nháy mắt liền thu lại biểu tình trên mặt, mặt than nói. Ta thấy Lâm sư đệ bị thương rất nặng, vì suy tính cho trước mắt vẫn là nhanh bắt tiểu xúc sinh kia, tránh cho hắn làm những thứ không nên làm. Sở Thu mặt bình tĩnh, lạnh lùng nhìn nàng một cái. Hừ, hừ xong, xoay người bước đi. Tiêu Nhu dậm chân, cũng bất chấp đang giả vờ mặt than, chỉ đuổi theo hắn gọi. Chuyện này ngươi cũng không nên nói cùng trưởng môn sư huynh, Lâm sư đệ tính tình kiêu ngạo nhất, đã xảy ra loại chuyện này, nếu truyền ra, không phải là ép hắn tự bảo hay sao? Này ngươi có nghe hay không? Tiêu Nhu đuổi theo nửa ngày, mới rốt cuộc mơ mơ hồ hồ mà nghe được Sở Thu Ân một tiếng lạnh như băng. Cho nên nói tưởng tượng gì đó thật sự không nên. Nếu Lâm Tiêu giờ phút này còn tỉnh, đại khái có thể suy đoán mình đã bị đồ đệ hại đến tình trạng gì. Đáng tiếc hắn hiện tại còn không biết, thậm chí ngay cả mình cùng Tiêu Nhu và Sở Thu gặp thoáng qua đều không cảm giác được, cũng lại càng không hiểu được mình trong mắt Tiêu Nhu và Sở Thu là người đáng thương tiểu cúc hoa khó giữ. Nếu hắn biết, hoặc lúc ấy hắn tỉnh, nhất định tát một bạt tai vào mặt tiểu tử ngốc ma đàn chữa thương liền chữa thương, người chạy cái trứng A. Nhưng mà hắn đã định trước là làm không được, bị cường ngạnh nhét kim đan vào, còn là ba viên kim đan, cho dù có bí pháp, hắn cũng ăn không tiêu, sớm liền chết ngất. Chờ sau khi hắn tỉnh lại, đã là 7 ngày sau. Nhìn bốn phía chỗ hắn ở chính là một phòng sạch sẽ, đơn giản, phong cách cổ xưa trang nhã, mơ hồ có thể nghe được có người huyên náo bên ngoài. Hơi suy nghĩ một chút, hắn mơ hồ đoán được mình có thể ở trong khách điếm. Thật tốt quá, sư tôn ngươi rốt cuộc tỉnh. Âm thanh kinh hỉ đến từ đỉnh đầu, Lâm Tiêu mờ mịt dương mắt mới phát hiện mình đúng là tựa vào trong ngực Quân Mặc, gối đầu lên đùi của Quân Mặc, mà tay mình thì bị người này nắm thật chặt trong tay. Chân mày hắn không, gocchuyenaudio.com, thể nhận ra mà nhíu một chút, nhìn thoáng qua chăn đắp trên người hai người, cảm giác đau đớn rất nhỏ truyền đến từ hai chân kia, ánh mắt hơi sáng ngời. Sư tôn, ta dùng bí pháp quân gia, giúp ngươi lần nữa đả thông kinh mạch, chính là mấy ngày nay sẽ gặp chút khổ, bất quá rất nhanh là tốt rồi. Quân Mặc tự mình nói xong, trên mặt tuấn lãng tràn đầy mỏi mệt, lại khó nén nỗi vui sướng. Còn có chúc mừng sư tôn hiện tại đã vượt qua kim đan, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày nữa, liền có thể bắt đầu kết anh. Kết anh gì đó không quan trọng, vốn hắn là có duyên một bước thăng cấp, làm hắn để ý chính là chân hắn, lại nhẹ nhàng như vậy thì tốt rồi. Hắn rõ ràng nhớ, lúc ấy té xuống vách núi, chân của hắn bị kiếm khí chặt đứt hơn phân nửa, và lại té ác như vậy không thể tưởng tượng lại được tiểu tử này chữa lành. Hắn đúng là quên, nơi này là tu chân giới, cho dù đoạn chi cũng có thể trọng sinh, huống chi chân của hắn vẫn còn. Thất nhi phục đắc đại hạnh, mất rồi mà lấy lại được. Hắn nghĩ như vậy, vẻ lo lắng nhiều ngày giống như chợt theo gió tan đi, trên mặt tái nhợt nổi lên một vẻ hưng phấn hồng nhạt, khóe miệng cũng chậm rãi nhếch lên. Rầm, cửa, đúng lúc đó bị đá văng. Ngoài cửa đứng một người, khắp người phong sương tang thương, vẻ mặt âm trầm lãnh lệ, khi hắn ngẩng đầu nhìn lúc tiến vào, Lâm Tiêu đúng lúc cũng quay đầu nhìn qua. Dung mạo mỉm cười, gò má hiện lên hồng nhạt, còn có chăn lớn cùng đắp còn có. Tóm lại, người vừa tới nhìn tất cả trước mắt thực đáng xấu hổ mà làm vô số loại tưởng tượng. Sở sư đệ, Lâm Tiêu mặt than gọi hắn một tiếng, nhìn vẻ mặt ngọa tào ta bị thần thú dẫm lên của hắn, mờ mịt chớp chớp đôi mắt, làm sao vậy? Sở Thu cảm thấy mình bị tức đến mê măng, đầy đầu đều là nụ cười nhạt thản nhiên, thỏa mãn đến cực điểm của Lâm Tiêu vừa rồi. Hắn bên này tìm kiếm muốn chết chính là vì nhìn cái này. Cười, Lâm Tiêu lại còn cười. Sở Thu soạt một tiếng rút kiếm ra, liền hướng phía Quân Mặc bổ tới. Tiểu xúc sinh, lão tử cho ngươi chảy. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Thời điểm viết cái này, nhịn không được các loại muốn cười, tôn tôn ngươi bị Mặc Mặc bịa đặt hãm hại sao? Sở Thu, tiểu xúc sinh tự tìm chết. Quân Mặc, sở sư thúc kim đan của sư tôn ta lại bị người trộm đi. Sở Thu, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin. Quân Mặc, sở sư tôn ngươi làm nhục vợ của sư tôn nhà ta. Sở Thu nhịn không được cúi đầu. Ngoại tào tiểu xúc sinh chạy chỗ nào? Cách chương.